Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337. Chính văn chương 337 ta cũng là có hạn cuối. Ta mẫu thân địa phương, không nghĩ làm không sạch sẽ người ô uế. Đến nỗi ta mẫu thân vì sao mà chết, còn có ta mẫu thân mấy năm nay chịu ủy khuất. Ta sẽ nhất nhất mà thế nàng đòi lại tới. Mục Vân Giao nói tới đây. Hai mắt trở nên có chút màu đỏ tươi. Ánh mắt nhất nhất ở Mục Lăng Phong. Tiết Cơ còn có Lâm Vũ Nhu trên người xẹt qua. Mục Vân Giao, ngươi này nghịch nữ, ngươi nói chính là nói cái gì? Như thế nào, ngươi muốn tạo phản sao? Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao lạnh giọng nói. Nghe thấy Mục Lăng Phong quen thuộc nói. Nghĩ đến ở nửa năm phía trước cũng từng có tương tự đối thoại. Khi đó cái kia hình thể nhỏ xinh mảnh khảnh nữ tử dứt khoát kiên quyết mà đứng ở chính mình trước. Mắt, thẳng thắn ngạo cốt chưa bao giờ uốn lượn qua chút nào. Liền như vậy vì nàng khởi động một mảnh thiên. Nếu ta mẫu thân là bởi vì ngươi mà chết, ta không ngại tạo phản. Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao cơ hồ điên cuồng bộ dáng. Trong lúc nhất thời trong miệng nói liền đốn xuống dưới. Hiện tại, đều cút cho ta, Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong bọn họ, lạnh giọng nói, trong thanh âm hỗn loạn nàng lực lượng, sẽ không võ đạo Lâm Vũ Nhu nhất thời cảm thấy mang tai đều bị chấn đến có chút phát đau. Cửu U Hỏa Long, ra, liền ở Mục Lăng Phong muốn nói cái gì thời điểm. Mục Vân Giao không cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp triệu hồi ra Cửu U Hỏa Long. Lần này Mục Vân Giao triệu hồi ra Cửu U Hỏa Long so với một tháng trước ở trung ương khu vực triệu. Hồi ra Cửu U Hỏa Long hình thể càng thêm cường tráng. Có một cổ tử lẫm người khí thế, Mục Lăng Phong vừa định có điều động tác, liền thấy chính mình trước mặt hoành một cái u lam sắc hỏa long. Giữ tận mà hoành ở hắn cùng Mục Vân Giao chi gian. Ánh mắt trong lúc nhất thời liền trở nên có chút phức tạp. Cái này hắn cũng không xem trọng, thậm chí chưa bao giờ con mắt xem qua nữ nhi. Hiện giờ đã trưởng thành tới rồi liền hắn cũng vô pháp dễ dàng lay động mảy may nông nỗi. Bằng vào hắn kiến thức, tự nhiên rõ ràng trước mặt này hỏa long là dị hỏa biến thành. Không nghĩ tới cái này bị hắn từ bỏ nữ nhi không chỉ có thu phục dị hỏa. Thế nhưng còn đem dị hỏa rèn luyện tới rồi tình trạng này. Dị hỏa hóa hình đều không phải là chuyện dễ. Yêu cầu khế chủ các phương diện cùng dị hỏa hoàn mỹ phù hợp. Mới có khả năng làm được. Như vậy chuyện khó khăn. Cố tình Mục Vân Giao đều làm được. Cho nên Mục Vân Giao tin tưởng. Nàng nhất định có thể đem Vân Thanh Nguyệt sống lại. Tiết Cơ che lại chính mình ngực, nhìn bỗng nhiên xuất hiện một cái hỏa long, vẻ mặt không thể tin tưởng, không nghĩ tới Mục Vân Giao đi ra ngoài trong khoảng thời gian này. Thế nhưng có lớn như vậy trưởng thành, không chỉ có thực lực vượt qua thân là huyền vũ cảnh 41 cấp nàng. Thế nhưng còn thu phục dị hỏa, trong lúc nhất thời, chỉnh trương Mỹ diễm mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Hiện tại, Lan, Mục Vân Giao tăng lớn lực lượng, hỏa long thân thể trở nên càng thêm thật lớn. Mục Lăng Phong cũng bị này Cửu U Hỏa Long cấp bức cho lui về phía sau vài bước. Mục Lăng Phong phức tạp mà nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau ánh mắt lại dừng ở trống không thi thể linh cữu chung. Cuối cùng liền xoay người rời đi, từ nay về sau, không có ta cho phép. Không được bất luận kẻ nào cùng xúc sinh đặt chân Vân Nguyệt Cung, ở Mục Lăng Phong đoàn người. Xoay người rời đi thời điểm, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Mục Lăng Phong bước chân ngừng lại một chút, theo sau xoay đầu nhìn Mục Vân Giao nói. Mục Vân Giao, ngươi đừng quá phận, trẫm cũng có hạn cuối, ha ha, ta cũng là có hạn cuối, Mục Vân Giao quét mắt linh cữu. Theo sau cười lạnh một tiếng nói. Mục Vân Giao thanh âm lạnh lẽo đến giống như là từ địa ngục truyền đến giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.